Chương 550, Dù Gì Dồ ly khai. Uchiha Saita ngẩng đầu nhìn về phía Dù Gì Dồ, nói rằng, Dù Gì Dồ. Dù Gì Dồ nghe được Uchiha Saita hô hoán, nhanh chóng một đạo thân ảnh trở lại Uchiha Saita bên người. Đánh đang tận hứng thời điểm, làm sao đột nhiên rồi rời đi. Khi đàn đem vũ khí dựng trên bờ vai, lộ ra thần tình khinh thường. Có chuyện gì phân phó, Uchiha Saita đại thần? Dù Gì Dồ hỏi Uchiha Saita. Tuy là Dù Gì Dồ rất muốn cùng Hỉ Đạn phân cái cao thấp, thế nhưng chung quy thế cục bây giờ đối với Uchiha Saita rất bất lợi. Uchiha Saita môi vi vi nhúc nhích, dùng Dù Gì Dồ thân thể ngăn trở, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội có thể học tới hắn thần ngữ cơ hội. Cái gì Dù Gì Dồ giật mình nói. Uchiha Saita vi vi gật đầu, cái này phút chốc, Dù Gì Dồ cúi đầu nói rằng, là, Uchiha Saita đại thần. Hỉ Đạn. Xem ra Uchiha Saita muốn giết nghị cách phải rời đi nơi này, trước mặc kệ nham ẩn thôn nhân, lần này chúng ta tới trước mục đích đúng là giết chết Uchiha Saita. Kakuzu hướng về phía Hỉ Đạn nói rằng. Hỉ Đạn liếm môi dưới, lộ ra không nhịn được thần tình. Hỉ Đạn, lần này cũng không thể thất bại, nếu là lần này thất bại, thật sự bị người trở thành chê cười. Kakuzu nói rằng. Akatsuki nhiều lần muốn giết Uchiha Saita. Nhưng là cho tới nay chưa thành công quá, bây giờ vào lúc này, Uchiha Saita đã bị mọi người bao vây lại. Nếu là lần này lại để cho Uchiha Saita rời đi, như vậy người khác nhất định sẽ chế nhạo Akatsuki người. Cho dù chết, ta cũng sẽ giết chết Uchiha Saita. Khi đàn nổi giận gầm lên một tiếng, đem vũ khí bay ra ngoài, hướng phía Uchiha Saita đến đây. Dù gì rồi nheo lại con mắt, nhìn thấy Hỉ Đạn cử động, nhanh chóng tiến lên. Uchiha Saita thân ảnh hướng phía Kimimạ Dồ đến đây, một tay lấy bên ngoài nói lên. Uchiha Saita đại nhân, đi mau. Dù gì Dồ gầm lên. Kakuzu cười lạnh, ta liền đoán được ngươi sẽ làm như vậy, để chính mình thuộc hạ trở thành pháo hôi. Theo Uchiha Saita chỗ sung yếu hướng Kakuzu thời điểm, Kakuzu đã làm tốt chuẩn bị. Uchiha Saita muốn rời đi nơi này sao Tsu Chi cả nhanh chóng một đạo thuấn di, đi tới Kakuzu phía sau. Cả cụ rủ dư quang nhìn quét dưới sủ chỉ cả, bây giờ nham ẩn thôn người đã kinh đem hiểu cùng Uchiha Saita vây quanh chật như nêm tối. Uchiha Saita. Cả cụ rủ hừ lạnh đứng lên, dù chỉ cả tuy là xuất hiện tại phía sau hắn, thế nhưng xem bộ dáng là muốn ngăn cản Uchiha Saita mà thôi. Uchiha Saita vẻ mặt nghiêm nghị thần tình, hướng phía cả cụ rủ cùng sủ chỉ cả đi vào. Dù gì rồi quay đầu lại, lộ ra phẫn nộ thần tình. Ghê tởm. Lại bị Sủ Chỉ Cả cùng cả cụ rủ hai người ngăn cản. Dù gì rồi trường kiếm trong tay huy vũ, thì đàn thân thể không ngừng lùi lại đứng lên. Cái này phút chốc, dù gì rồi nắm lấy cơ hội, nhanh chóng bắt đầu hướng phía Uchiha Saita phương hướng đi vào. Dù gì rồi, người nghĩ ly khai bản đại gia trước mặt sao hỉ đàn giống giận, không ngừng truy ở dù gì rồi phía sau. Uchiha Saita một tay ôm lấy Kimi Mạ Rổ, một tay kỳ lần xuất hiện. Lại là kỳ lân nhẫn thuật sao góc nhíu mày, bắt đầu nhìn kỹ đến Uchiha Saita nhất cử nhất động. Ở nơi này phút chốc, mặc dù là Uchiha Saita bản thân, cũng chưa chắc có thể dễ dàng từ góc độ, dù chỉ cả trước mặt hai người đi qua. Hỉ Đạn, chúng ta mục tiêu nhưng là Uchiha Saita, ngươi hà tất đuổi theo một cái tiểu mao tặc phía sau. Kakuzu cực kỳ lãnh đạm nói rằng, Hỉ Đạn bước chân dừng lại, chứng kiến Uchiha Saita tình huống. Hỉ Đạn nhanh chóng cải biến phương hướng, trước có góc đều, sau có Hỉ Đạn, dù chỉ cả càng là ở phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuy là Uchiha Saita là nhị giả mình bên trong nhân vật số 1, thế nhưng cũng chưa chắc có thể dễ dàng rời đi bọn họ. Hỗn đản. Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên, một đạo kỳ lân hướng phía cả cụ rủ tập kích qua đi. Cả cụ rủ thân ảnh tránh thoát, truy ở phía sau Hỉ Đạn nhân cơ hội bổ tới. Dù chỉ cả hai tay ngưng tụ, chia lịa nhận thuật tùy thời chuẩn bị tập kích Uchiha Saita bản thân. Dù gì rồi, ngay tại lúc này, Uchiha Saita một tay đem kỳ mì mạ rổ thân ảnh ném ra ngoài. Một mực một bên chuẩn bị tiếp viện dù gì rồi đột nhiên cải biến phương hướng, kỳ mì mạ rổ giữa không trung nhìn chăm chú vào phía dưới Uchiha Saita. Uchiha Saita đại thần, ngươi đây là muốn một cái một mình ứng đối bọn họ sao? Kỳ mì mạ rổ môi biến thành màu đen, thân thể không thể động đậy. Dù gì rồi chuẩn bị tiếp nhận rơi xuống Kimimạ Rổ, tay cầm trường kiếm cơ múa, mang theo kỷ mỉ mạ rồ nhằm phía nham ẩn thôn nì dạ phía sau. Nham ẩn thôn nì dạ còn chưa phản ứng kịp, dù gì rồ đã xông ra. Ghê tởm. Nham ẩn thôn nì dạ gầm lên, đuổi theo cho ta. Quên đi. Dù chỉ cả ở giữa không trung căn bản không có quay đầu, nói rằng, chúng ta mục tiêu là ủ trí hạ sải tạ, những người còn lại căn bản không trọng yếu. Dù gì rồ cử động, dù chỉ cả cụ rủ đám người không phải là không có biện pháp cản trở, chỉ là vào lúc này, bọn họ ai cũng không muốn tiến lên ngăn cản dù gì rồ ly khai. Bởi vì một ngày bọn họ phân tâm lời nói, bọn họ chân chính mục tiêu ủ trí hạ sải tạ có thể sẽ có chút dị động. Là... Dù chỉ cả đại nhân, nham ẩn thôn nỉ dạ lần thứ hai bắt đầu bố đặt ở phía sau, theo ủ chỉ hạ sẽ tạ một người, bốn phía càng ngày càng nhiều nham ẩn thôn nhân tụ tập cùng một chỗ, nhất là đi thông thang chi quốc con đường bên trên, hầu như hiện đầy nham ẩn thôn nỉ dạ. Vừa rồi rủ gì dù mặc dù có thể dễ dàng rời đi, hoàn toàn là bởi vì nham ẩn thôn nỉ dạ không có đúng lúc bố phòng tốt, rủ gì dù đột nhiên tập kích, cho mọi người một trở tay không kịp. Bây giờ, ở Uchiha sẽ tạ trước mặt, nhưng là sở hữu hơn 1.000 nham ẩn thôn nì dạ, dù chỉ cả, cả cụ rủ, thì đàn ba người đều ở đây. Uchiha sẽ tạ nếu muốn ở trước mặt những người này rời đi, có thể liền có vẻ hết sức khó khăn. Có người tới. Ở trong rừng cây, dù gì rổ không ngừng ôm kỳ mì mạ rổ thân thể đến đây, Z nhìn về phía bên người Uchiha sẽ tạ Obito nói rằng. Obito lạnh rên một tiếng, nói rằng. Đây chỉ là một tiểu mao tặc, chúng ta ngồi đợi ủ chỉ hạ sẽ tạ thủ hạ đến đây, như vậy nạ gạ tổ bọn họ thì có cơ hội có thể công hám thang chi quốc. Dù chỉ cả thật đúng là không đáng tin cậy, chúng ta liền đều cơ hội tốt nhất tặng cho hắn, hắn nhưng không có thể đem ta ở cơ hội. Z cười rộ lên. Obito lạnh rên một tiếng, nói rằng, cái này lao ra hỏa, một ngày quang biết tính kế hắn sẽ tổn thất bao nhiêu, cho nên mới phải đem sự tình làm phức tạp như vậy. Nếu như Sủ chỉ cả có thể liều lĩnh công hàm thang chi quốc lời nói, như vậy mặc dù là ủ chỉ hạ sẽ tạ đám người vội vã đến đây, cũng chưa chắc có thể vãn hồi thang chi quốc diệt quốc thảm thống bi kịch. Bây giờ vào lúc này, thang chi quốc chẳng những không có diệt quốc, càng thêm cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ liên hợp lại cùng nhau, bắt đầu ngăn cản nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn tiến công. Kỳ mị mạ rồ. Dù gì rồ ở trên đường nói rằng, chịu đựng. Nhưng là ủ chỉ hạ sẽ tạ đại nhân làm sao bây giờ kỳ mì mạ rồ một hồi lo lắng nói. Dù gì rồ nói rằng, không có quan hệ, ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần không có việc gì, bây giờ miễn là ngươi có thể kiên trì đến thang chi quốc trong thủ phủ, như vậy tánh mạng của ngươi là có thể bảo vệ. Tốt. Kỳ mì mạ rồ nói, nhanh chóng tặng hắn một cái. Ở kỳ mì mạ rồ xem ra, hắn không thể chết được. Nhất định đây là Uchiha sẽ tạ mạo hiểm một cá nhân nguy hiểm tánh mạng đổi lấy. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.